nếu không phải bọn họ trước tiên đem trong đất cây nông nghiệp đều thu đi lên. Chỉ sợ lần này thật là liền nửa điểm ăn đều lưu không xuống dưới. Hết chương.